Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1623, chương 1624, điện hạ nuông chiều. 25. Minh Thù lúc đi, đem Sở Linh Nhi cũng mang đi. Bị Minh Thù mang theo bay một trận. Phong Tuyết đánh ở trên mặt, vậy kêu là một cái đau. Minh Thù đưa nàng ném ở một cái trong thành, lại cầm không ít bạc cho nàng. Sau đó tốt cuộc sống thoải mái đi. Thần Nguyệt, cái này bạc, ồ, ta tại phủ thừa tướng Thuận. Yên tâm, ta đã thỏi bạc lên ký hiệu trừ đi. Tùy tiện sai, Sở Linh Nhi khóe miệng giật một cái. Cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Minh Thù lui về sau một bước, ta còn có chuyện phải làm. Không đợi Sở Linh Nhi mở miệng, bóng người của Minh Thù liền biến mất rồi. Thái hậu phái người lục soát hành tung của thái tử, thế tất yếu đem cái này mầm tai họa diệt trừ. Mà trên triều đình không phục nàng, không phải là bị cách chức chính là bị giết. Văn võ bá quan mặc kệ là bị buộc, vẫn là tự nguyện, hiện tại cũng đến nghe thái hậu. Không đúng, hiện tại chắc là thái hoàng thái hậu. Hôm nay là thái hoàng thái hậu tiệc mời đủ loại quan lại thời gian. Trong cung từ trên xuống dưới, một mảnh bận rộn. Tiểu hoàng đế cùng thái hoàng thái hậu ngồi ở cao tọa lên, tiếp nhận đủ loại quan lại triều bái. Tiểu hoàng đế có chút sợ hãi tựa sát ở bên cạnh thái hoàng thái hậu. Mặc kệ phía dưới triều thần nói cái gì, tiểu hoàng đế cũng phải nhìn thái hoàng thái hậu. Mà thái hoàng thái hậu bên tay phải đang ngồi chính là Như Hâm công chúa. Như Hâm công chúa vẫn uống rượu, âm tình bất định nhìn lấy tiểu hoàng đế cùng phía dưới văn võ bá quan. Như Hâm, thái hoàng thái hậu đột nhiên hướng Như Hâm công chúa vẫy tay. Như Hâm công chúa lập tức thu liễm vẻ mặt, khôn khéo đáp một tiếng. Hoàng bà nội, tới, qua tới hoàng bà nội bên này. Như Hâm công chúa đứng dậy, đi tới, quỳ một chân trên đất, cầm tay thái hoàng thái hậu. Hoàng bà nội, đứa bé ngoan, thái hoàng thái hậu sờ nàng đầu, nhìn ngươi sắc mặt này, làm sao trắng như vậy? Nhưng là bên người phục vụ người chậm trễ, không có hoàng bà nội, chính là mới vừa rồi tới thời điểm, chịu điểm gió, không có việc gì là tốt rồi. Nếu là có không thoải mái, nhất định phải nói cho hoàng bà nội. Tiểu hoàng đế co rút ở bên cạnh, có chút sợ hãi nhìn lấy. Như Hâm công chúa tại thái hoàng thái hậu nơi này càng được sủng ái, nhưng nàng là nữ hài nhi, cho nên không thể làm hoàng đế. Yến hội tiến hành rất thuận lợi, sáo trúc dễ nghe, bữa tiệc linh đình, chỉ lát nữa là phải kết thúc. Văn võ bá quan trong, đột nhiên có người té xuống, rượu trên bàn ly cái mâm, đập xuống đất, động tĩnh to lớn, toàn bộ đại điện người đều nhìn về phe kia, còn không người tới kịp đặt câu hỏi. Văn võ bá quan liên tiếp ngã xuống đất, liền ngay cả thái hoàng thái hậu cùng Như Hâm công chúa đều xuất hiện choáng váng đầu như nhũn ra dấu hiệu. Người đâu? Người đâu? Thái hoàng thái hậu hét lớn một tiếng. Bên ngoài coi chừng cấm quân xông vào. Kết quả vừa đi vào, từng cái cũng đi theo ngược. Sau khi ở bên cạnh mấy tên thái giám cầm một tấm khăn che miệng mũi, trong lúc hỗn loạn nhanh chóng rời khỏi đại điện. Thái hoàng thái hậu lớn tiếng gọi người, nhưng mà trừ nhóm đầu tiên tiến vào cấm vệ quân, không còn có người đi vào. Tất cả mọi người đều tê liệt trên mặt đất, trên mặt viết thấp thỏm lo âu. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Ai? Là ai? Thái hoàng thái hậu giống giận, bất quá bởi vì không có khí lực gì, thanh âm kia cũng không lớn âm thanh. Ta à, nữ tử theo ngoài điện đi vào, trên người nàng còn mang theo tuyết. Vào đoạn hậu, chậm rãi hòa tan, thấm ướt đầu vai, nữ tử chậm rãi giơ tay lên, vỗ vỗ còn chưa tan ra tuyết, nhướng mày cười khẽ, không nghĩ tới còn có một cái kinh hỉ chờ ta đây. Như Hâm công chúa trên mặt ích chữ, trước cũng không có, hiện tại đột nhiên xuất hiện rồi. Là ngươi? Thái hoàng thái hậu nhận ra Minh Thù, là nàng, trước cho Như Hâm công chúa chữa bệnh người cung nữ kia. Nghe nói nàng phân đi Đông Cung, nàng còn nghĩ cái này cung nữ cũng có thể lợi dụng một chút. Không nghĩ tới, hừ hừ, Minh Thù từ trung gian đi tới, từng bước leo lên đài cao. Thái Hoàng Thái Hậu muốn lôi đồ vật đập Minh Thù. Sau đó thật sự là không còn khí lực. Người tới, chớ kêu, người cấm vệ quân hiện tại cũng khò khò ngủ say đây. Minh Thù nhắc nhở Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lộ ra một chút tức giận cùng không thể tin tưởng. Người không phải là tìm thái giám, buộc ta cho Thái tử Điện Hạ bỏ thuốc sao? Minh Thù cười nói, ta đây cũng chỉ là đáp lễ một chút nhắc tới. Ngươi còn phải cảm tạ Thái tử Điện Hạ, nếu không ngươi cũng không có nhiều ngày như vậy tiêu xài thời gian. Ngươi, Minh Thù nhìn về, phía bên cạnh không nói một lời như Hâm công chúa. Cái này độ sáng, Minh Thù khóe miệng khẽ nhếch, bắt lấy Như Hâm công chúa cánh tay. Như Hâm công chúa giấu ở bên cạnh tay, đột nhiên giương lên, sắc bén dao găm, từ trước mắt Minh Thù xẹt qua, mấy cây lông mi rơi xuống. Thiếu chút nữa liền vạch đến ánh mắt của nàng. Minh Thù trở tay đem người chế trụ, một cước đạp xuống, Như Hâm công chúa sau lưng rắc rắc một tiếng. Nàng nghiêng đầu qua, dùng oán độc tầm mắt trợn mắt nhìn Minh Thù. Cái kia tầm mắt, cho dù bị ánh sáng che chắn, Minh Thù cũng có thể cảm giác được. Dạ Ảnh, ngươi trở nên yếu đi. Dạ Ảnh, mẹ, hắn có thể không yếu đi sao? Lại bị nàng làm như vậy đi xuống. Hắn có thể ngay cả ký ức đều muốn đã mất đi. Lần này lại bị ta bắt được. Minh Thù cười híp mắt nói. Người vận khí thật tốt. Hắn vận khí tốt cái búa a. Minh Thù lanh lẹ đem Dạ Ảnh buộc lại. Cũng nhanh chóng lấp kín miệng của hắn. A, người mẹ nó có bản lĩnh buông ta ra. Chúng ta đơn đả độc đấu. Minh Thù yên lặng đạp một cước. Nghĩ hay lắm, thật lãng phí quà vặt. Quà vặt của trẫm không tiêu tiền à? Minh Thù một cước kia nhưng là nhắm ngay đạp. Đau đến Dạ Ảnh trong nháy mắt nước mắt lưng tròng. Thái hậu a, Minh Thù đi tới bên cạnh Thái Hoàng Thái hậu. Tiểu hoàng đế kia sợ đến co lại thành một đoàn. Trước tiểu hoàng đế vùi đầu. Lúc này lộ ra một chút, Minh Thù mới phát hiện. Cái này choáng nha trên mặt cũng có một cái ích. Hôm nay đây là trúng mùa lớn. Từ nhỏ bị Thái hậu nghiền ép hoàng đế bù nhìn. Người thiết lập thật là rất tốt. Người muốn làm gì? Thái Hoàng Thái hậu cố gắng duy trì khí thế. Hiện tại hoàng cung từ trên xuống dưới đều là ai ra. Người dám đối với ai ra làm cái gì? Người cho rằng là ngươi có thể chạy đi? Minh Thù hỏi ngược lại. Ta tại sao phải chạy trốn? Thái Hoàng Thái hậu. Minh Thù mỉm cười. Ta còn phải nghênh Thái tử Điện Hạ trở lại. Làm sao có thể trốn đây? Ngươi nằm mơ. Ừ, ta sẽ thật tốt làm. Minh Thù gật đầu. Bất quá bây giờ ta phải mời Thái Hoàng Thái hậu giúp ta một chuyện. Minh Thù đem mới vừa rồi Dạ Ảnh cầm thanh dao găm kia kín đáo đưa cho nàng. Giúp ta giết nàng. Minh Thù chỉ hướng Như Hâm công chúa phương hướng của Dạ Ảnh. Tiểu bướng bỉnh là có thể tại chỗ giết. Để cho hắn chạy có thể gặp phiền toái. Thái Hoàng Thái hậu, người đùa gì thế? Đó là nàng sủng ái nhất công chúa. Nữ nhân này điên rồi sao? Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi nếu là không giết hắn, ta liền để người giết ngươi. Nữ tử trong âm thanh tràn đầy chứa ý cười. Thái Hoàng Thái hậu nắm chặt dao găm, nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù đưa tay ra dấu mời. Nhưng mà Thái Hoàng Thái hậu đột nhiên hướng về Minh Thù nhào tới. Hàn quang chợt lóe lên. Trong không khí vạch ra nhỏ nhẹ âm thanh. Giết nàng. Giết nàng. Giết tiện nhân này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.